Chương 542, tiến độ. 53. Suy nghĩ một chút ngươi tại sao muốn làm nhu đạo quán quân thật là vì cái kia đề cử sao? Nói xong câu đó, Nạn lập tức đến một bên chờ đợi đứng lên. Bên này chiến đấu mặc dù hỗn loạn, nhưng đối với Nạn tới nói, tiện tay liền có thể giải quyết. Bất quá, Nạn càng chú ý chính là, cái tô đặc kỳ bọn hắn, bây giờ đang tại lộng cái gì cái tổ đặc kỳ đi ẹn sức mạnh bị si dô hò cướp đi. Chuyện này, có thể nói là vô cùng lúng túng. Cái kia dị loại gì đỡ hoát, tựa hồ là trước đây ạ ảo dạ bọn hắn chế tắc còn lại, trùng hợp bị si dô hò thu được. Trừ phi đem cái này si dô hò đánh bại, mới có thể đem lực lượng kia cầm về. Mà ở nơi này cái sự tình ở trong, cái kia thứ nguyên bích sức mạnh thậm chí nhiều lần xuất hiện. Cũng không phải là đế cưới sử dụng, nhưng ở trên thế giới này, tiểu minh tên kia hẳn là cũng ở cũng không biết trốn đi nơi nào. Phía trước cả đội ạ sổ còn nhường Nạn giúp xem ca ca có hay không tìm tẩu tử. Kết quả, tại đi tới nơi này cái thế giới sau đó, ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến. Cứ như vậy đi, chờ bọn họ ký ức khôi phục, gia hỏa này cũng không có bao lớn chỗ dùng. Nhìn thấy lâm vào trầm tư gậy dự, Nạn ánh mắt lần nữa nhìn về phía si dô họ dự. Loại ánh mắt này, nhường trắng ốc tư hữu một loại rất cảm giác không thoải mái. Thật giống như thợ săn tại nhìn con mồi thời điểm cái loại cảm giác này. Ta là bởi vì muốn bảo hộ đại gia, mới lựa chọn nhu đạo. Ta, muốn thủ hộ đại gia phảng phất minh bạch chính mình sơ tâm, đang nghĩ đến điểm này phía sau. Trên thân gây cu nở dê tản ra một cỗ kiên định tín niệm mà nghe được gây dâm thanh, tổ kỳ họa xảo gỗ cũng giống như suy tư tơ y cái gì. Mà tại gây dâm thanh vang lên sau đó, trong tay hắn khí thế mặt đồng hồ, cu nở dê tản ra một cỗ quan mang. Chúa cứu thế đại nhân, đây là ngài đai lưng. Mặc dù Nạn ánh mắt rất không thoải mái, nhưng tại nhìn thấy chính mình sắp thu được gây sức mạnh phía sau, Shizuho vẫn là rất vui vẻ. Sử dụng thuộc về riêng mình hắn Shizuho sức mạnh tinh tấm, đó thuộc về gây kỵ sĩ đai lưng cũng bị đã bưng lên. Kế tiếp, liền để ta tới kết thúc cái quái vật này a đang khi nói chuyện. Gây cu nở dê học phía trước bác sĩ kia động tác, đem gì đờ hoát cắm vào kỵ sĩ đai lưng ở trong. Động tác, thậm chí cùng hắn trước đó biến thân động tác khác biệt. Có chút phản. Bất quá mặc kệ động tác như thế nào, tóm lại là xong. Mà nhìn thấy gây biến thân, một bên tổ kỳ họa xảo gỗ, ánh mắt nhiều một loại tràng diện này, như thế nào có một chút không hiểu quen phảng phất, chính mình cũng có thể như mà tại tổ kỳ họa xảo gỗ thời điểm do dự. Cải tổ đặc kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Xem ra diễn viên đều đủ a sao cũng được nụ cười, từ cải tổ đặc kỳ trên mặt hiện lên. Mà tại cải tổ đặc kỳ lúc nói chuyện, cụ dô hò thân ảnh cu nở dê lập tức xuất hiện. Đã lâu không gặp, ma vương điện hạ. Nghe được cái này âm thanh ảnh, tổ kỳ họa xảo gồ sửng sốt một chút. Ma vương đại nhân có chút kinh ngạc hướng mình chỉ, tổ kỳ họa xảo gồ biến rất mộng bức. Mình là muốn làm vương, cũng không phải ma vương a đúng vậy. Ta là ngài trung thực người hầu. Nghe được cụ dô hò mà nói, tổ kỳ họa xảo gỗ vội vàng phủ nhận. Bất kể như thế nào, chính mình cũng không phải là cái gì ma vương a không sai, ngài chính là ma vương, chẳng qua là đến nhân trí thiện ma vương. Nhìn thấy tổ kỳ họa xảo gỗ chấn kinh, cụ dô hò cũng không cảm thấy quái gì. Loại chuyện này, đối với tổ kỳ họa xảo gỗ tới nói, kinh lịch số lần còn thiếu sao nghe được cụ dô hò nói đến nhân trí thiện ma vương. Tổ kỳ họa xảo gỗ cu nở dê yên tĩnh không thiếu. Xưng hô thế này, giống như rất không tệ a mặc dù là ma vương, nhưng nghe đứng lên chính là một cái người tốt. Đến nhân trí tốt đây chính là đã như vậy, vậy thì bắt đầu chiến đấu sau cùng a nói đến đây. Cải tổ đặc kỳ trong tay quyển sách kia sách, phía trên biểu hiện văn tự biến rõ ràng. Mà khi nhìn đến cải tổ đặc kỳ cầm trong tay đồ vật phía sau, Nạn ánh mắt nhưng là nhiều một chút nghi hoặc. Cái này cải tổ đặc kỳ vật trong tay. Cùng mình muốn lấy được hệ thống quy thuộc công năng, tựa hồ cũng có liên hệ chẳng lẽ, vật này cu nở dê bao hàm ở bên trong nghĩ tới đây, Nạn lập tức hướng cái tổ đặc kỳ đi tới. Vật này, có thể cho ta xem một chút sao nghe được Nạn âm thanh, cái tổ đặc kỳ có chút ngoài ý muốn. Kiện vật phẩm này, cũng không phải cái gì quá đặc biệt đồ vật. Nhiều nhất, chỉ là một cái dùng để ghi chép chuyện đạo cụ thôi. Vì sắp hết cưới sức mạnh cầm về, cái tổ đặc kỳ cũng là dụng tâm tiến hành kế hoạch. Học cù dồ hò như thế, định một cái mục tiêu nhỏ, trước tiên viết hắn một cái kế hoạch sách đi ra. Cho. Mặc dù nghi hoặc, nhưng cái tổ đặc kỳ cũng không nói gì nhiều. Sự tình đã đến lúc kết thúc, bản kế hoạch này, cũng không có chỗ ích lợi gì. Chỉ là, Cải Tô Đại Kỳ cũng không rõ ràng, tại nạn cờ âm ở tới bản kế hoạch này đồng thời, trong đầu, âm thanh gợi ý của hệ thống lập tức vang lên. Thẻ bài danh sách công năng, mở ra tiến độ 50% nghe được thanh âm này, nạn nhẹ gật đầu. Nói như vậy, ngoại trừ Shizuo trong tay quyển sách kia bên ngoài, Cải Tô Đại Kỳ ở đây QNZ chiếm cứ 50%. Như vậy, còn lại chính là trận chiến đấu này đem bản kế hoạch còn cho Cải Tô Đại Kỳ. Nạn lập tức nhìn về phía một bên đang chiến đấu gậy dự. Ma vương đại nhân, ngài cũng nên xuất thủ.